Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải ló ra một cái đầu hô hấp đã là cực hạn. Nhưng độ sâu ở hồ bơi này, đối với chiều cao của Đồ Hạo Trình mà nói, mặt nước dường như chỉ đến bụng anh. Anh co mày sờ sờ đầu của cô. Quỳnh An, em ở đây làm cái gì hả? Làm cái gì là làm cái gì? Mau đứng lên. Em chỉ có thể nâng đầu lên hít thở, xem ra thật là vất vả. Ngụy Quỳnh An sững sờ, lúc này mới phát hiện thì ra anh đang cười nhạo cô. Anh xoay người bơi một cái thật xa, để lại Ngụy Quỳnh An tay chân ngắn ngủn dùng rằng đuổi theo anh. Đúng là không công bằng mà. Bàn về tốc độ, cô không bằng được. So về sức lực càng không cần phải nói. Kỹ sao liều mạng, làm sao cô có thể thắng được tuyển thủ đạt hai huy chương vàng Olympic chứ? Không phải là em quá lùn, mà vốn anh là nửa người nửa thú đi. Cái gì cũng không bằng được, cô chỉ trổ tay nhanh miệng nhanh lưỡi của mình mà thôi. Lúc này nửa người nửa thú, một lần nữa lặn ở dưới nước. Lại không thấy bóng sáng đâu cả, khiến cho cô ngẩn ra, đi tìm kiếm xung quanh còn chưa biết được anh đang ở nơi nào. Đợi đến lúc giật mình mới cảm thấy chân mình ở trong nước, mạnh mẽ chảy qua, cô mới cúi đầu nhìn xuống. Bởi vì Đỗ Hạo Trình một phát bắt được hai chân của cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị anh khiêng lên trên vai, khiêng lâu gần mất nửa ngày. Như vậy em còn cao lớn hơn anh. Đời này Ngụy Quỳnh An chưa bao giờ có thị giác cao như vậy, không nhịn được mà than thở một tiếng. Thì ra không khí phía trên mới mẻ như vậy nha. Đồ Hào Trình cười nhẹ, lại lập tức lặn xuống nước, vừa nắm chặt chân cô vừa nhanh chóng bơi qua mặt nước, chọc cho cô vui vẻ kêu to. Thật là nhanh, giống như là cưỡi cá heo vậy, đời em chưa bao giờ có bơi nhanh như vậy nha. Quẹo cua một cái, cô giữ trọng tâm không vững, từ trên vai anh rớt xuống. Mà dù như thế cô rất là vui vẻ, một phát bắt được anh, vừa muốn lên một lần nữa, không ngờ anh lại đánh tới, một đôi mắt lửa nóng nhìn thẳng vào cô chằm chằm. Đợi cho cô ý thức được, trong mắt anh đã lóe ra dục vọng nóng hừng hực, thì đôi môi anh đã đè lên. Hai chân cô chạm vào không khí, viện vào cánh tay dày của anh, để người của mình rơi xuống. Bởi vì vậy mà thân thể hai người càng dán chặt hơn. Quỳnh An. Trong một lúc ngắn ngủi anh rời khỏi môi cô, ở bên tai cô thì thầm, dục vọng nóng rực mãnh liệt. Từ trước đến giờ anh vẫn kiêu ngạo tự chủ được, còn bây giờ thì lần đầu tiên, bình bại tan rã như là núi đồ. Cảm giác bắp đùi của anh nóng rực như lửa, toàn thân của cô chấn động cứng ngắc một hồi lâu, đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Cô khổ sở cong người xuống, làm cho Đồ Hạo Trình sợ hết hồn, vội vàng ôm lấy cô. Làm sao thế? Em, chân của em rút cân rồi. Thật là ngượng chết mà. Ngồi ở bên mép giường, đùi phải của Ngụy Quỳnh An đặt ở trên tay của Đồ Hạo Trình, duy nhất dựa vào một cánh tay anh đang nắm chặt mũi chân cổ cô, một tay đang đặt ở trên đầu gối cô. Dùng lấy quy luật, dùng lực đẩy nhẹ, giúp cô kéo bắp chân của mình. Cô vốn chính là muốn quyến rũ anh, không ngờ ở tới thần điểm ngàn cân nguy kịch, bởi vì phát hiện ra phản ứng của anh, trong nhất thời vui mừng, vui đến mức toàn thân căng thẳng, kết quả bắp chân trong nháy mắt đã bị rút cân. Đồ Hạo Trình không nói hai lời liền nhanh chóng ôm cô lên bờ, nhanh chóng lấy áo sơ mi khoác vào người của cô, rồi lại ôm cô cho đến phòng ngủ. Cô thật sự là muốn khóc mà. Có cao hơn một chút nào hay không? Cô gật đầu một cái, chỉ nghe thấy anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Anh đi phòng tắm giúp em vắt khăn lông nóng, chườm nước nóng, em sẽ thoải mái hơn. Thời dịp lúc anh rời đi, Ngụy Quỳnh An siết chặt bắp thịt dưới chân của mình, vẫn có một chút nhức mỏi. Cô thử đứng lên ở trên sàn nhà, nhảy dựng, thôi thì quên đi. Chờ đến khi Đồ Hào Trình trở lại, nửa người trên của anh đã mặc vào chiếc áo t-shirt, phía dưới là một chiếc quần đùi. Sau một chút sẽ thoải mái hơn đó. Anh kéo đùi phải của cô qua, lấy khăn lông xoa trên bắp chân của cô. Thật là xin lỗi, anh có khỏe không? Cũng không biết, nhưng đã không sao rồi. Lạ thật hay lạ giả chứ, chỉ mấy phút thôi mà, nếu như vậy thì không có việc gì sao? Ngụy Quỳnh An có một chút thất vọng. Nhưng mà không phải, nói chuyện cũng tốt, cảm giác đứng lên tương đối không có tổn hại với sức khỏe vậy. Theo tư thế này, cô nằm ngửa ở trên giường lớn của anh, màu xanh của nước ở trên giường vô cùng mạnh mẽ. Cô nằm ngửa thành hình chữ đại, vừa hưởng thụ sức lực trên tay anh, vừa thoải mái mà phát ra tiếng ươm. Đúng, ở trên đó một chút nữa. Sau đó cô trực tiếp rút đùi phải về. Đằng lúc Đồ Hạo Trình cho rằng cô không cần anh phục vụ, thì một chân khác của cô lại đưa đến. Đổi chân trái đi. Anh lặng lẽ dựa theo chỉ thị của Ngụy Nữ Vương di chuyển tay trái tay phải. Một câu oán hận cũng là không có. Chỉ là một câu anh cũng không nói, rất lâu khiến cho Ngụy Quỳnh An cảm thấy có một chút cổ quái. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngũ quan của anh vốn cân đối nhã nhặn, Nếu như không phải bởi vì thường vận động dưới nắng mặt trời, làm cho màu da của anh ngăm đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net